Trương Nhĩ Hòe không nói lời nào liền bỏ phần sơ yếu lý lịch đó vào máy hủy giấy. Cách Trương.